Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời trong trẻo, noãn các sán lạn thoải mái. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh ngồi ở tiểu mấy biên, thân Khương đứng ở tiểu bạch bàn trước, cầm bút than, ở mặt trên bàn sao án tương quan người tên gọi, thân phận địa vị, đại khái tin tức một bên viết, trong miệng còn không dừng. Bên ngoài tiểu binh nói đông sưởng tây sưởng công công vừa tới quá, có phải hay không tới cửa tìm việc. Bọn họ khi dễ ngươi, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, khi dễ nhưng thật ra không có, có chỉ huy sứ trấn trạch, chúng ta Bắc trấn phủ tư, ai dám vượt lôi trì một bước. Chẳng những không khi dễ, trả lại cho rất nhiều hữu dụng tin tức. Hữu dụng, cùng án tử có quan hệ, thân Khương bút một đốn, bọn họ đổi tính, chúng ta Bắc trấn phủ tư sự. Bọn họ dám dính. Diệp Bạch Đinh đáy mắt hàm chứa ý cười, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Kia không phải chúng ta chỉ huy sứ mị lực đại sao, quản hắn người nào, đều có thể hàng phục. Cửu Nghi Thanh thâm thúy ánh mắt xẹt qua tiểu Ngỗ Tác mặt. Bỡn cợt, Diệp Bạch Đinh bị hắn xem bên tai nóng lên, thanh khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói chính sự. Các ngươi đều mới từ bên ngoài trở về, nói vậy mệt mỏi, không bằng hôm nay ta đi đầu. Trước nói vụ án. Cửu Nghi Thanh đem chung trà đẩy đến tiểu Ngỗ Tác trước mặt. Tới, Diệp Bạch Đinh liền cầm vừa mới công văn ký lục trang giấy. Hai vị xưởng công nói chính là hầu phủ đích trưởng nữ Ứng Bạch Tố, cùng nhị phu nhân Thái Thị Việc. Ấn trước sau trình tự, hắn trước kỹ càng tỉ mỉ nói Ứng Bạch Tố sự. Cửu Nghi Thanh nghe xong, trầm mặc một lát, Sử gia bà mẫu đối Ứng Bạch Tố bất mãn, phu thê hai người cảm tình cũng không hảo. Hẳn là có phương diện này nguyên nhân, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, bởi vì ngày đại hôn, Ứng Bạch Tố không có khả năng có lạc hồng. Thời đại này, không có người nguyện ý cưới một cái thất trinh tức phụ, Ứng Bạch Tố khả năng nghĩ tới đối sách, nhưng loại kết quả này phát sinh cơ hồ là tất nhiên, chỉ cần nàng không muốn vứt bỏ phú quý sinh hoạt, phải chịu đựng bà bà bắt bẻ, trượng phu đạm mạc. Bất quá bà cũng không thể quá phận. Càng không dám đem tình hình thực tế ra bên ngoài nói, loại sự tình này quá mất mặt, Ứng Bạch Tố còn lưng dựa Ứng công hầu phủ, có cũng đủ tự tin, xuất giá nữ đình đầu phu họ, không hề là Ứng gia người, nhưng nếu cố ý tra tấn khắt khe, chính là đối hầu phủ bất mãn, Ứng công hầu phủ chẳng những quy củ đại, còn đặc biệt muốn mặt, nhất định sẽ truy cứu. Cho nên Ứng Bạch Tố nhật tử, vẫn duy trì vi diệu cân bằng, người trước người sau, tính không có trở ngại. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết, ít nhất loại này nhật tử, không coi là hạnh phúc hài lòng. Thân Khương Phi thường ngoài ý muốn, quản gia Từ Khai, nhìn không ra tới a, liền chủ gia đích trưởng nữ đều dám nhúng chàm, tuyệt đối không phải như vậy thành thật người. Này hầu phủ ám đạo, hắn không chuẩn liền dùng quá. Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, ám đạo là 6 năm trước gia đạo phỉ việc, mới bắt đầu đào tạo, khi đó Ứng Bạch Tố sớm đã xuất giá. Dùng như thế nào này ám đạo? Thân Khương, đối Nga, Diệp Bạch Đinh, nhưng nàng bị tiếp trở về nhà, mấy năm nay có hay không dùng quá? Thân Khương tiếp thu tới rồi ánh mắt, ta đi tra, chỉ cần tra được cái này, là có thể biết bọn họ hiện tại có hay không tư tình quan hệ. Nói xong lời nói, hắn lại nghĩ tới cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia phía trước, không phải có thể căn cứ cái kia cái gì thân mật, khoảng cách. Phán đoán hai người quan hệ. Lúc này được chưa, ta đến bây giờ, còn không có nhìn đến Ứng Bạch Tố cùng Từ Khai đồng thời xuất hiện, ở bên nhau hình ảnh là bộ dáng gì, nhưng liền tính thấy được, cũng không quá dễ dàng phân tích. Diệp Bạch Đinh giải thích nói, thân nhân, bằng hữu, quá mức quen thuộc người, khoảng cách thượng đều sẽ không như vậy chú ý, trừ phi một ít đặc thù, quá mức thân mật động tác, cùng loại sửa sang lại góc áo loại này, cái khác đều không chuẩn xác. Không có phương tiện xác nhận. Cùng lần trước hộ bộ án không giống nhau, trên chức trường người lại quen thuộc, đều có nhất định trên dưới cấp bậc, cạnh tranh quan hệ, rất khó đặc biệt thân cận, đặc biệt vẫn là đồng tính. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay nhẹ khấu ở mặt bàn. Hầu phủ chỉ Ứng Bạch Tố đối Mộc Cúc Hoa dị ứng, nếu cái này hành vi là hướng về phía Dùng Bạch xưa nay, Từ Khai đối nàng dư tình chưa xong, lại biết chuyện này, là khả năng sẽ có hành động. Cho nên kế tiếp xác nhận Từ Khai tâm ý, là đệ nhất giảng cần thiết phải làm sự. Diệp Bạch Đinh gật đầu, chúng ta lại xem nhị phu nhân Thái Thị, hắn đem thái thị quá vãng nói xong, Thân Khương nghe có chút thổn thức. Này một vị, có điểm thảm, Diệp Bạch Đinh, thái thị là cái dũng cảm cứng cỏi cô nương, nàng ngay lúc đó sinh tồn hoàn cảnh, có thể nói cơ hồ khổ đi không được. Nhưng nàng nếu tưởng đáp ứng loại sự tình này, nếu nguyện ý lấy tự bán tự thân phương thức, được đến cái gọi là vinh hoa phú quý, bình tĩnh an cùng, bị ma bài bạc phụ thân bán khi, có thể đáp ứng 800 hồi, nàng đều không có đáp ứng, cố tình ở lão hầu gia lần này, nàng đáp ứng rồi, vì cái gì? Bởi vì hầu gia cấp gia phú quý không giống bình thường. Thân Khương sờ cằm, kia chính là kinh thành hầu phủ, lực lượng phi phàm. Diệp Bạch Đinh, nhưng nàng cũng không phải vì phú quý khom lưng người. Cửu Nghi Thanh, ngươi hoài nghi lúc ấy lão hầu gia còn dùng cái khác thủ đoạn. Khả năng cũng có đương sự chính mình, thuận tay đẩy thuyền. Diệp Bạch Đinh cái này ý nghĩ, đến từ tỷ tỷ nhắc nhở, người cùng người là không giống nhau, nữ nhân cùng nữ nhân cũng không giống nhau. Thái thị lúc trước, bị bắt, thật là bị bắt sao? Thái thị không phải dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, quá vãng trải qua chung, nhìn không ra đối phú quý khát cầu cùng thiên hảo, liền tính nhất thời đáp ứng, bị bắt thành thân nhập phủ, nàng có phải hay không có rất nhiều loại biện pháp có thể đi ra ngoài, vì cái gì không đi? Hắn cảm thấy đây mới là chân chính trọng điểm, nhìn đến trượng phu họa mỹ nhân tiểu tưởng, nàng vì sao sẽ rơi lệ? Biết trượng phu phi ngoài ý muốn bỏ mình, có thể là bị người làm hại, vì sao chấp nhất muốn tìm ra hung thủ? Người có thể mất trí nhớ, tạm thời quên, nhưng khắc vào trong xương cốt tự hỏi cùng thói quen, không dễ dàng như vậy thay đổi. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, thái thị rất có thể chung tình ứng phổ tâm, kia ứng phổ tâm chết thực mấu chốt, có thể hay không đối trượng phu ngoài ý muốn bỏ mình sự tâm sinh hoài nghi. Có thể hay không suy đoán quá hung thủ là ai, thậm chí đi tra xét, có thể hay không tưởng trả thù, mất trí nhớ sự hay không tự đạo tự diễn, chính là vì chính tay đâm kẻ thù, còn có thể rửa sạch chính mình hiểm nghi, phiến diệp không dính thân. Đồng xưởng công công nói, là có nhất định đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh đem, Trần Duyên đoạn, cái này dược, nói cho Cửu Nghi Thanh cùng Thân Khương. Có thể nhân vi tạo thành ngắn ngủi tính mất trí nhớ, thuốc dẫn là mấu chốt, uống thuốc khi dùng cái gì thuốc dẫn, muốn khôi phục khi cũng cần thiết đến ăn đồng dạng thuốc dẫn, đáng giá chú ý vấn đề là, này dược dùng sau, bản nhân liền chính mình là ai đều sẽ quên, tự cũng không biết chính mình từng uống thuốc xong, lại càng không biết có thể lấy về ký ức thuốc dẫn là cái gì, thái thị nếu là bởi vì cái này dược tất nhớ, kia trị liệu phương pháp, nhất định giấu ở chỉ có nàng có thể tìm được địa phương. Hoặc là, giao cho quan hệ thân mật người. Bên người nàng cái kia nha hoàn tiểu hạnh, khả năng yêu cầu chú ý một chút. Thân Khương gật gật đầu, nhớ kỹ, như người chết ứng ngọc đồng trong thư phòng, trên tường có thái thị đầu đâm quá vết máu a. Nếu nàng mất trí nhớ là bởi vì dược, kia cái kia vết máu như thế nào giải thích? Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe, cho nên chúng ta hiện tại yêu cầu xác định, nàng mất trí nhớ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Xem hiện trường khi ta liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì tạo thành như vậy thương, hiện trường lại không có bất luận cái gì dẫy dụa dấu vết. Nếu là người bị hại tự nguyện đâu, nếu thái thị vì chế tạo biểu hiện giả dối, cam tâm tình nguyện đâm như vậy một chút, nhưng không phải không có dẫy dụa dấu vết. Có đạo lý, Thân Khương vừa nói lời nói, một bên xoay người, xoát xoát xoát ở tiểu bạch bàn thượng một lần nữa bao trùm tân nhân vật quan hệ, cùng với điểm đáng ngờ. Kế tiếp, chúng ta tiến hành đối thân mật quan hệ phân tích. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Thân Khương, về thế tử phu thê ân ái, ngươi nhưng có tra được cái gì manh mối? Tỷ như thế tử vì đại phu nhân đã làm chuyện gì, làm đại phu nhân thực cảm động linh tinh. Cái này Thân Khương căn bản không cần phiên tiểu sách vở, lập tức là có thể đáp. Không có, tất cả mọi người nói thế tử phu thê thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình muốn hảo, hôn sau loan phượng hòa minh. Phu thê tình thâm, là khó được thần tiên bạn lữ, thế tử ở bên ngoài cũng là nói như vậy, phu nhân thực hảo, tán dương chi từ vô số, lại cơ bản không như thế nào quan tâm qua đại phu nhân, liền đại phu nhân sinh nhật đều sẽ quên, có khi còn phải lão hầu ra trách cứ hắn, hắn mới có thể nghĩ đến lên, bổ cái lễ vật. Như vậy, Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi lóe, kia ở cái này trong nhà, ai đưa đại phu nhân đồ vật nhiều nhất? Thân Khương cái này đến mở ra tiểu sách vở nhìn, hình như là Lão Hầu gia, hắn hiện tại tuổi lớn, người nhàn thời gian nhiều, mỗi lần đi ra ngoài trở về, tổng hội mang điểm quà kỷ niệm, nhưng cũng không phải chỉ cấp đại phu nhân một người, trong phủ sở hữu nữ quyến đều có phân, có vài lần lưu hành một thời quần áo nguyên liệu, đều là hắn ra cửa thấy được, đặt mua trở về làm đại phu nhân nhìn dùng, nói đến ai khác ra đều có, chúng ta cũng không có thể thiếu. Nhưng những cái đó màu sắc và hoa văn nhị phu nhân tam phu nhân cũng không thích, liền đều ở đại phu nhân nơi đó. Diệp Bạch Đinh khuỷu tay trống ở trên bàn nhỏ, tình yêu một chuyện, bất đồng người, biểu đạt phương thức không giống nhau, có khi ngoại tại biểu hiện không nhất định chính là sự thật, ái chi thâm trách chi thiết, có chút cảm tình biểu đạt chính là mịt mờ, lấy hung ba ba hình thức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia ngẫm lại thế tử tính cách. Có phải hay không thực nghiêm túc, quy củ thậm chí quá mức ngay ngắn. Nhắc tới phu nhân khi, luôn là ở khích lệ, lại chưa vì thế trả giá quá bất luận cái gì tâm lực, liền sinh nhật đều sẽ quên, loại này cảm tình là thật vậy chăng? Ta cùng chỉ huy sứ đi đến ứng công hầu phủ, trước sau gặp qua thế tử hai lần, mỗi một lần, hắn đều có răn dạy Lư thị hình ảnh. Diệp Bạch Đinh vươn một ngón tay, một là sự phát ngày đó, ứng Ngọc Đồng bỏ mình. Lư thị vội vàng bị cầm y vệ kêu đi hỏi chuyện, không trước tiên thay quần áo, rời đi khi cùng thế tử gặp thoáng qua, bị thế tử trách cứ, nói quần áo kỳ cục, nhớ nàng chạy nhanh đi thay đồ tang. Hắn vươn đệ nhị căn ngón tay, lại chính là hỏi chuyện đại phu nhân ngày ấy, trên đường đi gặp lão hầu gia, vừa lúc nghe được thế tử cùng Lư thị tránh người ta nói lời nói, hắn vẫn cứ là ở gian dậy, nói nàng xuyên không đúng. Người trước có thể lý giải. Sự phát đột nhiên, nhắc nhở một chút không có gì sai, người sau liền có chút vi diệu, thế tử giọng nói lúc ấy thực vội vàng, giống như đây là một cái cần thiết muốn lập tức giải quyết vấn đề, còn nói người khác sẽ hiểu lầm, hắn sốt ruột, thật là quần áo bản thân không hợp quy củ, vẫn là, lo lắng người khác sẽ hiểu lầm. Thân Khương nghe nghe, nhíu mi, đúng vậy, liền tính Lư thị bị hiểu lầm vô tình vô nghĩa, thậm chí cùng bên ngoài người gian díu. Cùng thế tử có quan hệ gì, hắn vì cái gì cứ thế cấp. Cửu Nghi Thanh, ta nhớ rõ, lúc ấy thế tử trách chính là Lư thị áo trong xuyên không đúng. Diệp Bạch Đinh, không tồi, Thân Khương không hiểu, quần áo mặc nhầm chính là mặc nhầm, không áo trong, có cái gì quan trọng. Flow, Cửu Nghi Thanh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta khả năng sẽ chú ý chúng ta ngộ tắc áo trong nhăn không nhăn, ăn mặc thư không thoải mái, lại trước nay không biết. Người mỗi ngày đều xuyên cái gì? Thân Khương phản ứng có chút chậm. A, Cửu Nghi Thanh, không có một người nam nhân, sẽ lúc nào cũng chú ý quan sát nữ tử áo trong. Bởi vì phi lễ chớ coi, với lễ bất hòa, trừ phi người trong lòng, tổng hội thường thường để ý, hoặc là bên gối người, bởi vì quá quen thuộc, theo bản năng là có thể nhìn đến. Thân Khương đã hiểu, nhưng cũng cảm giác, lại bị cường tắc khẩu cẩu lương. Diệp Bạch Đinh Thanh khụ một tiếng, Lư thị giống như lá gan rất lớn, dám cùng thế tử sạp thanh, lão hầu gia trước mặt cũng không có nhiều sợ hãi, bằng chính là cái gì. Muốn nói nàng nhà mẹ đẻ thế cường, sống lưng cũng đủ ngạnh, cũng không thấy đến, nàng năm đó kháng hôn kháng chính là thanh thế to lớn, cũng không tránh được gả vào hầu phủ kết cục, lấy nàng chính mình, rõ ràng không thể cùng hầu phủ gọi nhịp, nhưng nàng chính là làm, chính là hung. Trượng phu không đáng tin cậy, nàng cũng không thích, rõ ràng. Lão hầu gia cùng thế tử chi gian, có cùng nàng dây dưa người. Diệp Bạch Đinh cảm giác, chiếu hiện có tình huống phân tích, thế tử khả năng lớn hơn nữa. Thân Khương phiên phiên tùy thân tiểu sách vở. Không sai, Lư thị nhất định cùng người gian díu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền trước đó vài ngày, hạ nhân từng nghe đến tam phòng trong viện truyền ra tiếng vang. Nói là cái gì nữ quỷ hương diễm, như là ở làm loại chuyện này, nói nữ quỷ không nói Lư thị, là bởi vì đêm đó tam lão gia không ở nhà, chỉ Lư thị một người nghỉ ở trong viện, còn nói cùng loại thanh âm thường xuyên xuất hiện, loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh, thậm chí có người đã từng nhìn đến quá. Ban đêm kêu thủy, ngày thứ hai thay thế đệm chăn dấu vết, rõ ràng chính là ở làm loại chuyện này. Đại buổi tối, tối lửa tắt đèn. Người ngoài vào không được, trừ bỏ người trong nhà, cùng Lư thị làm sự người còn có thể là ai. Trong phủ cũng liền hai cái chủ tử nam nhân, trừ bỏ lão hầu gia chính là thế tử, không đúng, còn có Từ Khai, hắn cũng dám làm như vậy sự. Diệp Bạch Đinh lại lắc lắc đầu, ta không cho rằng là quản gia, hạ nhân cùng chủ tử vị trí nhưng không giống nhau, hầu phủ quy củ đại, Lư thị còn dám lại dũng, cùng quản gia yêu đương vụng trộm, có phải hay không cũng đến điệu thấp điểm, không bị người phát hiện. Thân Khương, cũng đối, nếu là chủ tử yêu đương vụng trộm, hạ nhân đã biết cũng không có gì quan hệ, không ai dám quản, hạ nhân yêu đương vụng trộm liền không giống nhau, phát hiện liền phải bị đánh chết. Cửu Nghi Thanh, đây là kế tiếp kiểm chứng yếu điểm. Diệp Bạch Đinh nói lên một cái khác, đại phu nhân Vương thị bên này, liền đơn giản nhiều, ta cùng chỉ huy sứ đi qua nàng phòng, tiếp khách tiểu thính thực không giống nhau, bài trí tương đương độc đáo, bộ phận ám chỉ ý vị cực nùng, nếu nàng cùng trượng phu cảm tình cũng không tốt, kia nàng làm loại sự tình này, là cùng ai? Thân Khương phiên phiên tiểu vờ, chúng ta tra được tin tức là, người chết Ứng Ngọc Đồng đối nàng có ý tưởng không an phận. Nhưng ngày thường cũng không dám biểu hiện quá nhiều, tỉ như hắn dám đùa giỡn nhị tẩu, dám đối với đại tỷ âm dương quái khí, lại không dám đối đại tẩu nói qua phân nói. Hắn chẳng những không dám nói quá mức nói, thậm chí còn sẽ bị đại phu nhân răn dạy giáo huấn, chuyện này toàn bộ hầu phủ đều biết. Diệp Bạch Đinh mặt mày hơi lóe, nếu này hai người là yêu đương vụng trộm quan hệ, khả năng sẽ biểu hiện thành cái dạng này sao? Nếu không phải... Ứng Ngọc Đồng không sợ trời không sợ đất, cái nào nữ nhân đều dám đùa giỡn, vì cái gì chỉ cần đối đại phu nhân không dám. Chân chính yêu đương vụng trộm, tất sẽ che lấp, không yêu lộ ra, lại còn có tồn tại một cái xem không được thượng vấn đề, lấy đại phu nhân địa vị ánh mắt, sẽ coi trọng Tam lão gia. Coi trọng hắn cái gì? Hoa Tâm vẫn là xuẩn, hiện tại sự thật là, Tam lão gia đã chết, hắn nhân bí mật bị diệt khẩu khả năng tính, lớn hơn nữa. Tam lão gia đối nàng chỉ có hoa hoa tâm tư, lại không dám quá nhiều trêu chọc, định là có khác kiêng kỵ. Cửu Nghi Thanh trầm mục, Vương thị sau lưng, đứng Ứng Ngọc Đồng không thể trêu vào người. Diệp Bạch Đinh, ai là hầu phủ nhất quyền uy người, thoạt nhìn mặc kệ sự lão hầu gia, vẫn là người nối nghiệp thế tử. Thân Khương nghĩ nghĩ, kia hẳn là, vẫn là lão hầu gia, bọn họ nhân gia như vậy, truyền thừa quy củ trọng yếu phi thường. Đến bây giờ mới thôi, bên ngoài đại sự đi lại, xem vẫn là lão hầu gia mặt mũi, thế tử ở người khác trước mặt cũng không có như vậy tự nhiên, trừ phi có một ngày, hắn chân chính tiếp chỉ thừa tước, ngồi xuống hầu gia vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ván đã đóng thuyền sự, cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh không phải. Đại gia tộc càng là, các loại mới mẻ sự nhiều lần phát sinh, quang xem hoàng gia. Liền cũng không phải mỗi một đời thái tử đều có thể đương hoàng thượng, xưa nay bị phong thái tử người, chân chính đi đến kia một bước đều rất ít. Diệp Bạch Đinh, người nghĩ lại, trước sau có phải hay không có mấy lần cung môn miêu tả, lão hầu gia yêu cầu cùng thế tử câu thông thời gian, ngày thứ hai hành trình. Thân Khương gật đầu, không sai, thế tử bản nhân nói qua, ta hỏi đến hạ nhân cũng nói qua. Cửu Nghi Thanh, đại phu nhân Vương thị, cũng chính miệng nói qua. Diệp Bạch Đinh mị mắt, giọng nói ý vị thâm trường. Cái này câu thông thời gian, xác nhận chỉ là hành trình sao? Hỏi nhi tử muốn ám đạo chìa khóa, là dùng để phương tiện ra ngoài, vẫn là phương tiện lợi dụng ám đạo đi qua, đến khác sân, làm chuyện khác. Thân Khương mãnh chụp đùi, đúng vậy, biết thế tử không ở, không phải càng phương tiện làm nhân gia lão bà. Đối diện thời gian, rõ ràng biết thế tử khi nào trở về, đến giờ chính mình liền biết đi rồi. Tuyệt không sẽ bị bắt lấy. T, không hổ là Ứng công hầu phủ chủ tử, quá sẽ chơi. Cái này, có thể hay không có điểm quá kinh thế hãi tục. Thân Khương không quá dám tin, cha chồng cùng con dâu bái hôi, anh chồng cùng em dâu làm đến cùng nhau. Loại sự tình này cũng quá ghê tởm, nhà cao cửa rộng thật sự dám làm sao. Ta còn có càng kinh thế hãi tục. A, cơ hồ hầu phủ mọi người, đều là tới rồi tuổi, lão hầu gia nhìn nói thân. Vì cái gì thế tử chi thê Vương thị, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay nhẹ vê, theo ta hiểu biết, Vương gia gia thế không tồi, nhưng cũng không tới cao không thể phàn, cần đến từ nhỏ gắn bó quan hệ, dùng quan hệ thông gia buộc ở bên nhau nông nỗi, cái này con dâu, thật là cấp nhi tử cưới. Lời này là thật sự có điểm kinh thế hãi tục, Thân Khương đều bắt đầu cắn ngón tay. Không, không phải cấp nhi tử cưới. Chẳng lẽ là chính hắn coi trọng, sớm dự bị thường. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như cũng có đạo lý. Mặc kệ người thường gia vẫn là quý vòng, từ nhỏ cấp hài tử đính hôn, giống nhau đều là thông gia chi hảo, trưởng bối chi gian phi thường thân mục, thường có lui tới, hiểu tận gốc rễ. Nhưng hắn tra được tư liệu, hầu phủ cùng vương gia thời trẻ căn bản là không quen biết, không có lui tới, là định gia vương thị lúc sau, mới thân cận lên, đích xác cùng dĩ vãng quy luật bất đồng. Thả quý vòng kết thân, ý ở liên hôn, triều đình thay đổi bất ngờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, muốn đi được hào, đi được ổn, qua sớm nghị thân không nhất định là cái gì chuyện tốt, nếu là đối phương một bước không dẫm ổn, đổ. Người từ hôn vẫn là không lùi. Không lùi, bóp mũi nhận, kia đứa nhỏ này liền tinh phí công nuôi dưỡng, về sau khả năng còn sẽ nhiều một môn tống tiền thân thích, lui, thanh danh còn muốn hay không? Tuy rằng đại bộ phận người đều ích kỷ, đều chê nghèo yêu giàu, nhưng người ích kỷ chê nghèo yêu giàu đến bên ngoài thượng, còn không phải là trói lọi quải ra thẻ bài. Mau tới mắng ta, thấy thế nào, thế tử từ nhỏ đến cửa này thân, đều không được tốt lắm chủ ý. Hắn chính là thế tử, đích trưởng tử, từ sinh hạ tới đã bị ký thác kỳ vọng cao, lão hầu gia thậm chí vì hắn ích lợi, không cho con thứ hai vào kinh, vì con thứ hai cưới một cái mệnh khổ còn phạm vào sự bé gái mồ côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này logic trước sau mâu thuẫn, không hợp lý à, chẳng lẽ lão hầu gia thật là vì chính mình? Hắn còn quan tâm đại phu nhân, so nhi tử chiếu cố đều tỉ mỉ. Các loại cấp tắc đồ vật tặng lễ vật. Thần Khương cảm giác việc này liền không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy dơ bẩn, ghê tởm, tưởng phun. Diệp Bạch Đinh Kỳ thật cũng ăn uống không khỏe, những người này đem ra sản thành cái gì? Là bọn họ tùy ý ngoạn nhạc nơi, phụ tử huynh đệ, thúc tẩu con dâu, ở bọn họ trong mắt không đáng tôn trọng nửa phần sao? Bề ngoài hoa lệ phú quý, nội bộ mùi hôi bất kham, đây là bọn họ thân là nhà cao cửa rộng. Quý vòng người quy củ. Lại hướng thâm suy nghĩ một chút, ứng công hầu hiện tại là cái này quy củ, trước kia đâu? Nếu chưa từng có mưa dầm thấm đất, chưa từng có nhìn quen không trách, lão hầu gia từ nơi nào bồi dưỡng ra giá trị quan? Một thứ gì đó, là có thể đại tế truyền lại. Hắn nhắm mắt lại, bình phục tâm tình, hiện tại cơ bản có thể kết luận chính là đại phu nhân Vương Thị, phu thê hai người cảm tình không tốt. Cùng nàng thân mật nhất định không phải thế tử, lão tam ứng Ngọc Đồng cũng có thể bài trừ, trừ bỏ lão hầu gia, không có người thứ hai. Cửu Nghi Thanh, Lư Thị cũng tồn tại có quan hệ thân mật người, có thể là lão hầu gia, có thể là thế tử, trước mắt xem thế tử khả năng tính lớn hơn nữa. Đến nỗi lão hầu gia cùng thế tử có hay không nhúng chàm những người khác, tỉ như Thái Thị ở cái này trong nhà là cái gì nhân vật, có sạch sẽ không? Trước mắt không thể hiểu hết. Quản gia Từ Khai, nhất định biết trong phủ bí mật, bằng không không có khả năng sống tốt như vậy. Không sai, nói đến cái này, Thần Khương liền cử tay. Hầu phủ hạ nhân mấy năm liền sẽ đổi một đám, Từ Khai loại này có thể đãi 10 năm trở lên, một bàn tay đều số ra tới, mơ ước đích trưởng nữ, phạm vào lớn như vậy sai còn không có bị lộng chết, trên tay hắn nhất định có cái gì nhược điểm. Diệp Bạch Đinh, người chết lão tam tham hoa háo sắc. Thanh sắc huyền mã lý do hiện tại có giải thích, bởi vì hắn lớn lên ra chính là cái này lạn bộ dáng, hắn mưa dầm thấm đất, từ căn từ thượng liền trường oai, thật liền không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào, người khác mắng hắn là người khác không hiểu, gặp phải sự lớn cũng không sợ, dù sao sẽ có người nhà thế hắn chùi đít. Lư Thị đột nhiên thay đổi thẩm mỹ thiên hào, rõ ràng ái mỹ, trang điểm chi tiết không mất tinh xảo, xuyên lại nặng nề ngay ngắn. Ước chừng bởi vì thích người nơi vị trí không giống nhau, trọng quy củ, nàng liền cũng học trọng quy củ, người khác thích bên gối người đoan trang yêu nhã, nàng đi học đoan trang yêu nhã. Thân Khương, vì cái gì là thích, trong nhà này còn có thiệt tình thích, Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, nói, Lư Thị phía trước, cũng không phải ứng ra người, nàng trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, Diệp Bạch Đinh rũ mi, nàng dám như vậy dùng sức phản kháng thành thân. Mặc kệ lúc ấy quan trọng nhất nguyên nhân là cái gì, bản thân đối tình yêu một chuyện, là có nhất định hướng tới. Thân Khương sờ cằm, cũng đối, Diệp Bạch Đinh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại phu nhân Vương Thị liền rất không giống nhau, tuy rằng không họ ứng, lại sớm cùng ứng công hầu lui tới, thích ứng, nơi này hết thảy nàng đều quen thuộc, quá vắng trải qua nhất định có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ, không nghĩ ra địa phương, nhưng đều bị Tiềm Di Mặc hóa giải. Nàng lộ xuôi gió xuôi nước, ổn định vững chắc gà lại đây, đi bước một biến thành xứng chức chủ mẫu, đại trạch tông phụ. Nàng khả năng chính mình cũng không ý thức được, đây là người khác hy vọng nàng trưởng thành thành bộ dáng. Nàng cho rằng nàng ở làm chính mình, có lớn nhất quyền chủ động cùng chi phối quyền, sở hữu quyết định đều là chính mình lựa chọn, kỳ thật vẫn luôn ở bị người khác an bài. Nàng lộ, là người khác tuyển hảo, đẩy nàng đi. Quảng cáo, cách chương.